Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 78, chịu thua nhanh lên. Góc truyện audio.com. Mọi người click ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây. GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người. Editor, Luna Hoang. Đúng vậy, còn có thể ký tên. Đến lúc đó người khác không có thể phản đối. Triển Kiều liên tục gật đầu. Mộ Tiêu Thư đem mi khơi một cái. Nhìn lại Chu Minh Nam, đem giấy bút đến, Chu công tử, ta thật bội phục dũng khí của ngươi. Lòng của Chu Minh Nam theo những lời này run lên, đột nhiên có một dự cảm bất tường. Lẽ nào nàng thực sự làm sai? Không, không có khả năng, chỉ bằng Mộ Tiêu Thư khoa hạ hải khẩu, thua cũng chỉ có thể là nàng. Ba người theo đuổi tâm tư của mình, đều ở đây ký tên lên phần khế ước. Còn ấn vân tay, công chứng viên không cần tìm nữa. Chư vị ở đây đều có thể chứng minh. Toàn bộ sau khi hoàn thành, liền muốn thượng chủ đề. Triển Kiều đem viên dược hoàn kia đem ra, giao cho Mộ Tiêu Thư. Nói rằng, như vậy, chúng ta đi, đi, đi chỗ nào? Mộ Tiêu Thư phản vấn. Triển Kiều trợn to, lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này nhận thức dược? Cứ như vậy cái gì cũng không có. Hừ, nói không chừng nàng muốn như vậy. Mộ tiểu thư kỹ thuật hảo. Cái gì đều không cần là có thể nhận ra dược trong dược hoàn. Đúng không? Mộ tiểu thư cũng không tức giận. Trái lại phân phó nói. Mang bình phong đến, cái khác đều không cần. Một danh đệ tử của dược phường lập tức làm theo. Những người còn lại vô cùng kinh ngạc không ngớt. Cứ như vậy là có thể phương dược của viên dược hoàn này. Điều đó không có khả năng chứ. Triển Kiều cùng Chu Minh Nam kinh ngạc chi dư, trái lại âm thầm vui vẻ. Mộ Tiêu Thư càng tùy tiện càng tốt, đối với bọn họ càng có lợi. Bình phong đưa đến, hai đệ tử dược phường đem bình phong mở ra. Mộ Tiêu Thư lạnh nhạt nói, lấy bình phong ngăn, là vì để tránh cho các ngươi cứ như vậy học bản lĩnh của ta. Đều không có ý kiến chứ. Chu Minh Nam hừ một tiếng, người khác cũng đều không nói chuyện. Ai dám có thành kiến a, bí kỹ của nhà người nào cũng đều là không truyền ra ngoài. Bọn họ cũng giống như vậy. Bình phong dọn xong, Mộ Tiêu Thư một thân một mình ngây ngô ở phía sau. Trực tiếp mang theo dược hoàn vào áp. Không lâu sau, nàng liền xong dược phối phương của dược hoàn. Bất quá, nàng không có lập tức công bố kết quả, mà là ngồi ở sau tấm bình phong đờ mặt ra. Nếu như quá sớm đi ra ngoài, người khác không hoài nghi nàng yêu nghiệt gì không được, thẳng thắn để cho bọn họ chờ một chút đi. Thời gian từng giờ trôi qua, Mộ Tiêu Thư ngây ngô tròn nửa canh giờ, này mới phát giác được không sai biệt lắm, người bên ngoài đều có chút buồn ngủ, có nhàm chán muốn chết, còn có một nhóm người đang đọc giấy nàng phát, Chu Minh Nam chờ rất buồn chán, lại không thể đi ra, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng. Triển Kiều lại là vừa hưng phấn vừa lo lắng, lo được lo mất, thời gian của hắn trái lại qua thật nhanh. Lúc này, Mộ Tiêu Thư từ sau tấm bình phong đi ra, Triển Kiều mừng rỡ, người thứ nhất nhảy lên, trong đầu hiện lên tất cả của dược phường, đều là của hắn, đều là của hắn. Hắn sắp phát đại tài rồi, địa phương lớn như vậy, chỉ là một nửa cũng đủ hắn ăn cả đời. Chu Minh Nam mong đợi nhìn về phía Mộ Tiêu Thư. Thế nhưng trên gương mặt nàng không có gì cả, miễn bàn Chu Minh Nam mong đợi thống khổ và khó qua. Trong lòng Chu Minh Nam nghi hoặc, nàng thế nào còn dám lãnh tĩnh như thế, nhất định là giả bộ, nhất định là như vậy, mặc kệ ý nghĩ của bọn họ là gì. Mộ Tiêu Thư vừa đi ra khỏi bình phong, lập tức phân phó khởi thanh mực, hành động này nhất thời đưa tới gây rối. Mộ Tiêu Thư bắt đầu viết chữ. Triển Kiều đứng ở trước mặt của nàng, cho nên đem chữ của nàng nhìn nhất thanh nhị sở. Thời gian nàng viết xuống vị dược thứ nhất, Triển Kiều ngẩn người, sau đó nghĩ thầm, vị dược này rất thông thường. Không ít dược bên trong cũng sẽ được bỏ vào. Không có gì kỳ quái. Nàng viết đến vị dược thứ hai, Triển Kiều như trước đồng dạng an ủi mình. Thế nhưng chờ nàng viết đến vị dược thứ ba thứ tứ, thái độ của Triển Kiều xảy ra biến chuyển cực lớn. Hắn bắt đầu luống cuống. Chỉ có thể tự nói với mình nguyên lai nữ nhân này thật là có chút ít bản lĩnh. nhưng muốn đem hết dược phương hoàn chỉnh tra hết ra, đó là không có khả năng. Không sai biệt lắm nên dừng bút đi. Thế nhưng Mộ Tiêu Thư không có ngừng. Nàng như trước một mặt viết dược liệu, không nhanh không chậm. Chu Minh Nam nhìn Mộ Tiêu Thư, lại nhìn Triển Kiều, một trên mặt bình tĩnh dường như mặt nước, một hay thay đổi, từ ngoài ý muốn đến kinh ngạc, lại từ kinh ngạc đến khiếp sợ. Sau lại hắn xanh cả mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chu Minh Nam cảm thấy tình huống có điểm không ổn. Chẳng lẽ Mộ Tiêu Thư viết những thứ này đều là chính xác? Về phần những người khác, bọn họ mặc dù cách xa một chút, nhưng cũng thấy chữ nhất thanh nhị sở. Dĩ nhiên thảo luận, từ dược hiệu nhìn, mấy vị dược hình như chưa từng sai. Sai, ngươi xem sáu vị dược mới viết, dược tính không phải là xung đột sao? Làm sao có thể dược dùng như vậy? Nhất định là sai rồi. 10 phần sai, dược phương còn không có viết xong. Ngươi gấp cái gì, tiếp tục xem, còn có người thẳng thắn chạy đến bên người của Triển Kiều. Chạc bờ vai của hắn vẫn, ai, nàng viết đến cùng đúng hay không a? Triển Kiều lau mồ hôi trên trán một cái. Đang muốn trả lời, đột nhiên thu được ánh mắt cảnh cáo của Chu Minh Nam. Ánh mắt kia dị thường sắc bén, thấy trong lòng hắn một cái giật mình, hắn lại muốn trả lời vấn đề này, thực sự là ngu xuẩn. Mặc kệ đúng hay không, hắn nói ra khỏi miệng chỉ có thể là sai a. Triển Kiều có chú ý. Liền mở miệng nói, đúng hay sai, lát nữa sẽ biết, nhưng trong giọng nói của hắn mang cho một điểm chẳng hề để ý. Hình như căn bản không đem Mộ Tiêu Thư để vào mắt. Dược phương này tổng cộng có 34 vị dược, cũng không coi là nhiều, nhưng là ở đây bất cứ người nào đều là hết sức chăm chú. Cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, hận không thể lập tức mau một chút, Mộ Tiêu Thư viết luôn hàng cuối cùng là viết xong, nàng đem dược phương cầm lên, chữ màu đen hiện ra ở trước mặt mọi người. Ta viết xong, nàng cười nói, Triển Kiều, ngươi tới giám định một chút. Lúc này sắc mặt Triển Kiều phi thường xấu xí, làm bộ giám định, trong lòng cũng bất ổn, rất là khó chịu, Mộ Tiêu Thư cư nhiên viết đúng rồi. Một chữ cũng không hơn, một chữ cũng không kém. Có người mở miệng dục, Triển Kiều, ngươi còn không nói kết quả. Đến cùng đúng hay không a? Ta nhớ kỹ dược của Triển gia là từ 34 vị dược tạo thành. Lời này là ta trước đây từ nơi khác nghe được. Triển Kiều buông giấy xuống. Sai rồi, còn sai vô cùng, Mộ cô nương, ngươi cho là lung tung viết 34 vị dược là có thể lừa dối sao? Đây căn bản không phải phương dược tổ truyền của Triển gia chúng ta. Triển Kiều nói hết lời. Tất cả mọi người là hoàn toàn thất vọng. Đồng thời thở dài một hơi. Ta đã nói rồi, không có khả năng có người làm được. Nếu như bằng một viên viên dược hoàn là có thể viết ra đá cợ phương. Chẳng phải là tất cả bí phương đều phải bị nàng cầm đi. Nói đúng, loại sự tình này chúng ta nghĩ không dám nghĩ. Nàng làm sao có thể, nhìn nàng như vậy hình dạng có nắm chắc, còn tưởng rằng là thực sự, nháo nửa ngày nguyên lai là lừa gạt. Triển Kiều mặt lộ vẻ đắc ý, dược phương là nhà hắn. Căn bản không người biết, hắn nói cái gì chính là cái đó, chẳng lẽ có người có thể phản bác hắn sao? Không có, hắn mới vừa rồi còn thấp thỏm bất an, thực sự là luẩn quẩn trong lòng. Triển Kiều cảm kích nhìn Chu Minh Nam một mắt. Ít nhiều có nhắc nhở của hắn, hắn mới có thể hiểu a. Chu Minh Nam thấy sự tình phát triển như nàng hy vọng, cũng thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, nguyện thua cuộc, hiện tại đã có kết quả. Mộ tiểu thư, ngươi có thể thực hiện hứa hẹn. Đầu tiên, thỉnh hô to 3 tiếng ta là phế vật, gọi đi, chúng ta cũng rất chờ đợi. Gọi a, nói mau. Một đám người bắt đầu ồn ào. Nhớ tới dáng dấp ban nãy Mộ Tiêu Thư như định liệu trước. Bọn họ trong lòng thầm hận, nếu như Mộ Tiêu Thư thật làm được dược phương, chẳng phải là bọn họ những người này mới là phế vật sao? Đây cho bọn họ khó chịu a. Mộ Tiêu Thư giơ tay lên, ý bảo bọn họ an tĩnh, kết quả còn chưa có đi ra. Các ngươi tự ý hạ kết luận, thế nào, ngươi còn muốn chống chế? Chu Minh Nam cười lạnh nói. Nhiều ánh mắt như vậy nhìn, dù cho ngươi nghĩ lại, cũng phải hỏi mọi người một chút sẽ có đồng ý hay không. Các ngươi nói, có đúng hay không à, có người ứng nói. Sự thực xảy ra trước mắt, ngươi mơ tưởng chống chế, còn không mau chịu thua. Trừ những người này ra, còn có một nhóm người ủng hộ Mộ Tiêu Thư, là thanh âm của bọn họ tương đối nhỏ, bị che mất mà thôi. Mộ Tiêu Thư chuyển hướng Triển Kiều, đối với hắn nói, ngươi nhận định phần dược phương của ta đây là giả, lại không có người thấy dược phương chân chính của ngươi, đây là không công bằng. Triển Kiều dương dương đắc ý nói, hiện tại mới nói đến không công bằng, hiệp ước cũng đã ký, ngươi chẳng lẽ muốn mất mặt, ta nếu dám ký, liền dám nhận, chỉ hy vọng chờ một lát, một ít người không nên nói không giữ lời mới tốt. Chu Minh Nam từng bước ép sát, vậy còn chờ gì, mau thực hiện ước định a, chờ một chút, ta lập tức sẽ chứng minh, dược phương của ta chính là bí phương tổ truyền của Triển Kiều. Người khác cũng không tin, bất quá chung quy không ai còn dám ồn ào lên, cũng chờ nghe Mộ Tiêu Thư nói. Mộ Tiêu Thư chậm rãi mở miệng, tuy rằng không ai thấy qua bí phương tổ truyền của nhà hắn. Thế nhưng chỉ cần làm ra dược hoàn, thỉnh một vị đức cao vọng trọng đến nghiệm thử, chẳng phải sẽ biết thật giả sao? Trên đường an tĩnh một hồi, sau đó có người nói, này, cũng có đạo lý, cho tới bây giờ, còn không có làm ra dược này à, người này mở miệng xong. Sau đó lại có những người khác biểu thị đúng là như thế. Phương pháp này khả thi, dưới tình huống nhiều người như vậy đều nhận đồng, Triển Kiều cũng vô pháp trợn tròn mắt nói mò, dược phương nàng cũng có thể viết đúng, muốn làm dược hoàn, sợ cũng không phải việc khó, vậy phải làm thế nào, hắn chẳng phải là sắp thua. Triển Kiều nhìn về phía Chu Minh Nam, trông cậy vào một ý kiến hay của hắn, ai biết vừa nhìn, hắn cũng trợn tròn mắt, Chu Minh Nam so với Triển Kiều càng thêm khẩn trương, cả người đều chút không đúng. Đúng vậy, bọn họ nếu bị thua, Triển Kiều chỉ là tương đối mất mặt, mà Chu Minh Nam là phi thường mất mặt, vì nói thân thể nam tử nhìn cũng liền nhìn, thế nhưng chuyện như vậy truyền đi, mất mặt à, sau này Chu Minh Nam đi tới chỗ nào? Cũng sẽ có người nói ra việc này, đây là chỗ bẩn cả đời. Triển Kiều không biết là, đối với Chu Minh Nam mà nói, sự tình còn phải hỏng, bởi vì nàng là thân nữ nhi a. Mộ Tiêu Thư nhẹ nhàng gõ xuống bàn. Vấn, các ngươi đều không nói lời nào, ta coi như các ngươi không ý kiến, vẫn là nói, các ngươi ăn ngay nói thật, tiết kiệm ta phiền toái như vậy, ta không có gì thực lời muốn nói. Ngươi trái lại đem dược hoàn làm ra cho ta xem a. Thanh âm của Chu Minh Nam có chút lo lắng, thế nhưng tình huống này, nàng cũng chỉ có thể cứng rắn, nhìn gương mặt này của nàng đều có chút trắng, nói không chừng Mộ Tiêu Thư viết dược phương, nhưng lại phối không ra dược, nàng cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Cách chương.